Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 56, 56, công chúa là chiến thần 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình là Vân Yến vô tình đi đến kho lương thực của quân tạo phản nam chính. Có lẽ là vì quá tự tin mình sẽ tạo phản thành công nên Nam Cung Mặc Tư không cho người canh gác nhiều lắm. Chỉ khoảng 10 người. Đổi ca, hiện tại Vân Yến đã đổi sang y phục hệt mấy lính canh. Ngay cả giọng nói cũng khàn khàn như nam nhân. Hả, đổi ca sớm vậy sao? Tên lính canh gãi đầu. Không phải 2 canh giờ nữa mới đổi ca sao? Không biết, đại nhân bảo vậy. Vân Yến nhìn lính gác canh. Thành thật nói, vậy thôi ta đi nghỉ ngơi. Huynh đệ canh gác cẩn thận. Lính canh cười cười rồi bỏ đi mất. Vân Yến chậm rãi nhìn xung quanh. Có thật đây là kho lương thực không vậy? Mỗi cửa chỉ có một người canh gác. Ký chủ, hôm nay bọn họ đều đến phụ giúp bên cung cấp vũ khí hết rồi nên mới vắng vẻ như vậy. Không không không giải thích. Nó không ngờ cô lại may mắn tìm được kho lương thực của nam chính luôn. Ồ, Vân Yến đi vào bên trong. Nhanh tay cho tất cả lương thực vào trong không gian. Số lương thực này sẽ đưa cho Nam Cung Dung Vương. Thật may cho Nam Cung Dung Vương là có một tiểu muội muội đáng yêu và tốt bụng như cô. Chuyện gì cũng nghĩ đến đại ca đầu tiên. Hệ thống, cô chắc chắn là quan tâm Nam Cung Dung Vương chứ không phải muốn chọc tức nam chính hả? Hệ thống này, thật kỳ nha, đã nói đúng mà còn nói to. Ta nhất định sẽ khiến nam nữ chính làm việc gì cũng đều thất bại. Vân Yến đi ra khỏi kho. Dùng không gian pháp tắc đi đến phủ Tam Vương gia. Mấy hôm trước Vân Yến không thể dùng pháp tắc. Một phần là vì bị thiên đạo áp chế. Một phần là vì dùng pháp tắc rất tốn sức mà cô thì sắp hết sô-cô-la nên đành ngậm ngùi đi bộ. Nhưng mà hôm nay, vì nữ chính dám làm vậy trong anh đào điện của Vân Yến nên cô rất tức giận và quyết định sẽ phá hoại kế hoạch của bọn họ. Chấm chấm chấm chấm chấm. Tại phủ Tam Vương gia, chủ thượng, thủ hạ của Nam Cung Mặc Tư hối hả chạy vào. Chuyện gì? Nam Cung Mặc Tư vẫn còn chán ghét việc nữ chính phản bội mình nên ngữ khí không được tốt lắm. Kho lương thực ở phía Tây bị cướp hết rồi. Không còn một thứ gì cả. Cái gì? Mau gọi Hàn thừa tướng đến. Hắn tức giận đập bàn. Hai mắt hơi đỏ. Hung hăng quát tên thủ hạ. Vâng. Hàn thừa tướng che giấu hành tung của mình khỏi mấy tai mắt của Nam Cung Dung Vương. Nhanh chóng đến phủ Tam Vương gia. Tam Vương gia, có chuyện gì mà ngài lại nóng nảy bảo ta nhanh chóng đến như thế? Hàn thừa tướng khó hiểu hỏi. Kho lương thực ở phía Tây bị trộm hết rồi. Không còn gì cả. Chúng ta phải lùi kế hoạch lại đồng thời chúng ta phải chuyển kho lương thực ở phía Nam sang một nơi kín đáo hơn. Ta nghĩ có một số người phản bội trong chúng ta. Chấm, Nam Cung Mặc Tư nhanh chóng nói. Ngữ khí đã không tốt giờ lại càng không tốt. Khuôn mặt như vừa bị chó cắn. Việc này cần phải nhờ đến Chu Tần. Thủ hạ của hắn toàn là cao thủ. Nếu được thì ngài có thể. Hàn thừa tướng chưa nói hết câu đã bị hắn chặn họng. Không được, không thể nhờ tên đó. Nam Cung Mặc Tư nổi nóng nói. Hai tay siết chặt, nhưng nếu không có hắn thì... Hays vẫn là ngày mai ta cùng ngài sẽ bàn bạc lại. Ngài cứ suy nghĩ đi. Hàn thừa tướng nhìn vẻ mặt của hắn. Cũng biết có chuyện không hay xảy ra giữa hai người. Đành tạm gác lại chuyện kho lương thực để cho hắn lấy lại bình tĩnh. Cáo từ, Hàn thừa tướng đã sớm ra về. Để lại một mình Nam Cung Mặc Tư trầm lặng suy nghĩ. Vân Yến ngồi trên nóc nhà mà nghe trộm. Thì ra còn có kho lương thực à. Vậy mà cô nghĩ chỉ có một kho thôi chứ. Thôi thì người tốt như cô sẽ tiếp tục tìm kho lương thực đó rồi lấy hết vậy. Vân Yến vừa đi, Nam Cung Mặc Tư đã đến nói chuyện cùng Từ Tiểu Thuần. 3 tháng sau không hiểu như thế nào mà 3 người họ lại chơi threesome. Đến khi nghe tin này cô còn có chút sững sờ. Không thể ngờ vì muốn tạo phản mà hắn chấp nhận dùng chung nữ chính với tên nam phụ kia nha. Vân Yến cảm thán nói. Nhưng giọng điệu rõ ràng là châm chọc. Thật ra nhờ công của cô mà bây giờ có tận 4 nam chính, không không không thở dài. Nó không biết cô sẽ đối phó với bọn họ như thế nào nữa. Ồ, bất ngờ thật. Vân Yến lại tung tăng đi phá nam nữ chính. Nhiệm vụ từ từ làm. Ở phủ Tam Vương gia, 5 người, 1 nữ, 4 nam quấn quýt nhau, chìm trong khoái lạc. Hệ thống, người nghĩ nếu bây giờ cho 4 tên nam chính làm nhau rồi để nữ chính làm với tên xấu nhất kinh thành thì sao? Có phải rất thú vị không? Vân Yến lén lút nhìn vào trong. Cảnh tượng rất đặc sắc nhưng mà không hiểu tại sao góc này lại có ánh sáng chói như thế. Làm cô không thấy được toàn bộ. Nếu mà làm thế thì chắc bọn họ tức đến hộc máu. Có khi còn xấu hổ chết đó, không giật khóe miệng. Hai kho lương thực của Nam Cung Mặc Tư đã bị ta lấy trộm hết. Hắn cũng không lo lắng mà thanh thản đánh nhau với mấy người họ. Coi bộ ta phải đi tìm kho vũ khí và trại chăn ngựa rồi. Vân Yến nhớ lại hôm trước nữ chính định đẩy cô xuống hồ. Mặc dù không bị gì nhưng cô thù rất dai nha. Chuyện do nữ chính làm cứ để nam chính hứng chịu. Một lúc sau Vân Yến đã tìm ra kho vũ khí của Nam Cung Mặc Tư. Lần này hắn chuẩn bị rất kỹ. Quân lính rất nhiều. Cây kiếm trong tay Vân Yến biến đổi thành hai cung tên. Nó bay vào bụi cây. Lén lút bắn từng lính canh. Hệ thống. Còn có thao tác này. Bác cũng quá nhiều đi. Có thích khách. À, từng tên lính canh một ngã xuống. Mau cầm kiếm lên tìm. Bọn chúng có lính bắn cung. Không thấy ở đâu cả. Bảo vệ kho vũ khí. À, chờ đến khi bọn chúng hoảng loạn Vân Yến liền lợi dụng cơ hội này mà chạy vào kho. Trong tích tắc liền lấy hết vũ khí rồi chạy trốn. Xác người ở mọi nơi. Lính canh hoảng loạn không kịp phản kích thì đã chết gần hết. Hai cung tên lúc nãy hợp lại làm một cây kiếm. Bay theo cô. Sau khi 5 người bọn họ làm việc tăng dân số cho Yên Tử Quốc thì thỏa mãn nằm trên giường. Chủ thượng, kho vũ khí lại bị đánh cắp hết rồi. Thủ hạ chạy vào. Bất chấp tất cả mà báo cáo với Nam Cung Mặc Tư. Cái gì? Lần này không phải chỉ một mình Nam Cung Mặc Tư tức giận. Mà cả 3 người nam chính còn lại cũng tức giận. Kho vũ khí là 4 người bọn họ bỏ vàng bạc vào để mua. Nếu mà bị đánh cắp thì cục tức này bọn họ nuốt không trôi. Cách chương.